Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 1330. Bông. Hoàng đế có thai, cả nước chúc mừng. Tin tức truyền tới Tây Lương quốc. Vốn dĩ đã bệnh nặng nửa hôn mê, Trương Quý tinh thần rung lên. Thế nhưng kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, lại tục thượng một hơi, hắn hỏi con thứ Trương Mậu: "Người huynh trưởng có tin tức sao?" Trương Mậu lắc đầu, trấn an nói: "Phụ thân yên tâm, nhi đã khác phái người đi tìm, nhất định sẽ đem huynh trưởng tìm trở về. Sứ đoàn chưa còn, bệ hạ cũng liền phái hai chi đội ngũ tây đi, nhất định sẽ tìm được người, mặc kệ là triều đình phái ra sứ đoàn, vẫn là triệu hô chờ dân gian đoàn thể phái ra thương đội. Năm trước 8 tháng cũng chưa trở lại Lạc Dương, thời gian đã vượt qua hoàng đế định ra kỳ hạn. Thả này vừa đi, mặc kệ là phía chính phủ vẫn là dân gian cũng chưa thu được bọn họ tin tức. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Trương Quý đã có chuẩn bị tâm lý. Thả trong khoảng thời gian này tới các loại hư kết quả đều nghĩ tới. Hắn đã tâm không gợn sóng. Tân gieo đi bông thế nào? Tây Lương đem được đến bông hạt giống một phân thành hai. Một phần thượng cống cấp hoàng đế, làm nàng đăng cơ hạ lễ. Một phần tắc giữ lại cho mình. Không ai biết bọn họ trên tay có bao nhiêu hạt giống, hoàng đế có qua có lại. Lúc ấy liền làm người mang về tới gieo trồng bông những việc cần chú ý. Năm trước độ ấm bắt đầu bay lên sau bọn họ liền lặng lẽ gieo trồng bông. Chính là dùng hoàng đế cấp phương pháp, năm đó 8 tháng. Bọn họ liền thu hoạch hoàng đế nói bông, y theo nàng cấp phương thuốc, đem miên hạt trích ra, diệt trừ tạp chất, lại tẩy lại phơi, sau đó liền thu hoạch xóa tung lại giữ ấm bông. Bọn họ nhất thời không biết như thế nào sử dụng. Nghe được hoàng đế dùng bông cho thái hậu làm hai giường chăn tử, lập tức liền đem phơi tốt bông toàn bộ nhét vào vỏ chăn, tuy rằng gập ghềnh có chút xấu, nhưng thật sự thực ấm áp. Vận dụng đến trên quần áo chính là dùng bông thay thế vải vụn cùng lô nhứ chờ bỏ thêm vào quần áo. Đồng dạng thực ấm áp, Trương Quý lúc này liền biết Triệu Hàm Trương vì sao như thế coi trọng này bông, nếu có thể đại quy mô gieo trồng bông. Kia này thiên hạ vô đông hàn rồi, lúc ấy hắn khiến cho người đem thu hoạch hạt giống cẩn thận bảo quản. Năm nay tiếp tục loại, đồng thời gọi tới con thứ cùng tâm phúc nhóm. Dặn dò bọn họ phải đối triều đình trung tâm, liền bảo vệ tốt phương Bắc biên giới. Mỗi năm quà tặng trong ngày lễ cùng hoàng đế ngày sinh đều phải hướng triều đình tặng lễ. Không thể chậm trễ, liền ở nửa tháng trước, cảm giác được tình huống thân thể kịch liệt giảm xuống, Trương Quý còn dặn dò con thứ: "Ta đi về sau, Tây Lương sự vụ từ ngươi tạm thay, chờ đại ca ngươi trở về." Mà lúc này, biết được hoàng đế có thai, Trương Quý đột nhiên lại sống lại. Trầm mặc một lát sau liền hỏi: "Năm nay bông mọc như thế nào?" Trương Mậu nói: "Thực hảo." Trương Quý liền gật đầu: "Thực hảo, phái người nhìn kỹ hộ." Bệ hạ lúc này công bố, thuyết minh nàng đã mang thai 3 tháng có thừa. Tin tức truyền tới nơi này, nhiều nhất lại có tháng 5, hoàng trưởng tử hoặc là hoàng trưởng nữ liền sẽ ra đời. Đến lúc đó chúng ta bông đã thu xong, ta muốn lấy tân thu hoạch bông hạt giống làm hạ lễ, Trương Mậu nói. Lễ có thể hay không quá mỏng? Trương Quý lắc đầu, năm nay dân gian không có bông tin tức. Hiển nhiên, đưa cho bệ hạ bông hạt giống còn chưa đủ. Bọn họ cũng ở đào tạo, lượng không đủ để ban ơn cho dân gian. Hắn lần này như cũ chỉ để lại con thứ cùng tâm phúc các tướng quân, lại nói: "Ta muốn cùng triều đình thượng thư lập ngươi vì thế tử." Trương Mậu trừng lớn hai mắt. Không đợi một bên các tướng quân nói chuyện lập tức cự tuyệt. "Không được, phụ thân, huynh trưởng là đích trưởng tử. Thế tử chi vị hẳn là huynh trưởng, Trương Quý. Ngươi huynh trưởng không biết sinh tử, ta chờ không kịp hắn." Trương Mậu nói. nhi tử nguyện ý vì huynh trưởng bảo hộ Tây Lương, chờ huynh trưởng trở về, Trương Quỹ, nếu là trước kia nhất định có thể, nhưng hiện tại không được, việc này ta ý đã quyết. Vương Dung, ngươi tới trợ ta khởi thảo công văn, ta muốn đích thân hướng bệ hạ thỉnh phong thế tử, Trường Sử Vương Dung đồng ý. Đi lấy giấy bút, một bên tướng quân Mạnh Sướng chuyển đến tiểu bàn lùn bãi ở trên giường. Sau đó đi đỡ Trương Quý ngồi dậy, Trương Mậu trừng lớn hai mắt. Xách lên quần áo liền quỳ xuống, bang bang dập đầu, rơi lệ đầy mặt, phụ thân. Ngài là muốn đẩy nhi tử với không đễ bất nghĩa. Ta về sau còn như thế nào thấy huynh trưởng? Trương Quý, ta sẽ tự viết thư cho ngươi huynh trưởng thuyết minh hết thảy. Hắn nhất định có thể lý giải ta, cũng có thể lý giải ngươi. Thành Tốn, chẳng lẽ ngươi chỉ để ý ngươi huynh trưởng, liền không để bụng phụ thân ngươi sao? Thành Tốn là Trương Mậu tự, Trương Thật tự An Tốn. Bởi vậy có thể thấy được Trương Quý đối bọn họ, đối thế giới này kỳ vọng. Trương Quý hô hấp dồn dập một ít, hoãn hoãn mời xuyễn qua khí tới, thanh âm mỏng manh nói: ta nửa đời ngựa chiến toàn ở Tây Lương, Tây Lương bá tánh là ta con dân, người nhà của ta, Tây Lương tướng sĩ cùng quan viên là ta huynh đệ, người thúc bá. Ngươi nhẫn tâm nhìn đến bọn họ lại hãm chiến loạn phân tranh bên trong sao? Trương Mậu khóc ròng nói: phụ thân không phải nói bệ hạ nhân thiện, sẽ không nhẹ giọng chiến sự sao? Không tồi, nhưng nếu là Tây Lương nội loạn, trước khởi chiến sự đâu? Trương Quý nói: ngươi đã quên Trương Trấn giả kham hỏa, đã quên Trương Càng hỏa, đã quên Khúc Tiều cùng Khúc Nho sao? Hiện giờ Tây Lương nổi còn có bao nhiêu cái như vậy lòng mang ý xấu người. Trương Quý hoãn một hơi sau tiếp tục nói: ta vẫn luôn do dự, rốt cuộc muốn hay không lập An Tốn vì thế tử. Hắn tôn trọng Phật Pháp, tùy hứng làm bậy. Lần này hắn đi ra ngoài Tây Vực, ta từng lần nữa khuyên nhủ hắn không cần đi, nhưng hắn không nghe theo. Phật Pháp là Tây Hán những năm cuối Đông Hán sơ truyền vào Trung Quốc, lúc này ở Trung Nguyên cũng không thịnh hành, mà ở phương Bắc chờ dân tộc thiểu số khu vực nhất sinh động, mà lúc này Phật Pháp này đây tiểu. Thừa Phật Pháp là chủ, tức tu luyện độ mình, lấy, tự khởi, là chủ. Trương Thật liền thực chịu tiểu thừa Phật Pháp ảnh hưởng, lúc này Phật giáo không có đời sau như vậy. Nhiều thanh quy giới luật, Trương Thật thực tự do. Hắn mơ hồ cảm thấy hiện tại Phật Pháp không đúng lắm. Ít nhất không thể giải tỏa nghi vấn hắn trong lòng nghi hoặc. Cũng không thích hợp hắn ở Trung Quốc mở rộng, cho nên hắn bức thiết muốn biết càng nhiều chân lý. Giải đáp chính mình trong lòng nghi hoặc, Trương Quý tôn trọng nhi tử theo đuổi. Nhưng hắn không ủng hộ. Ở hắn xem ra, Phật Pháp quá mức tiểu chúng, không độ người. Càng không thể độ mình, xa không bằng nói cùng nho, cho nên hắn sớm liên tưởng đổi người thừa kế. Nhưng hắn thâm chịu nói nho tư tưởng ảnh hưởng, tuy rằng biết trưởng tử không rất thích hợp, còn là theo bản năng lựa chọn hắn, nể trọng hắn, nếu không kiên định lựa chọn đích trưởng tử. Anh em bất hòa khiến cho hỗn loạn càng là hủy diệt tính, Tây Lương cũng không phải vẫn luôn yên. Ổn. Mấy năm nay Trung Nguyên vẫn luôn ở đánh giặc, Tây Lương cũng không yên ổn nhiều ít. Trương Trấn giả kham họa cũng không nhắc lại. Trương Càng đều không phải hắn triều đình quan viên, chỉ là cái nho nhỏ sĩ tộc thôi, liền môn phiệt đều không tính là. Bởi vì nghe xong trên phố nghe đồn, cho rằng chính mình là thiên mệnh chi tử, vì thế liền tạo phản. Nhưng hắn vung tay một hô thật là có không ít người theo. Mà Khúc Tiều là Trương Quý Lương Châu đừng giá, bọn họ cùng nhau đánh giặc, uống qua rượu, thậm chí ở trên một cái giường ngủ. Tốt như vậy giao tình, bởi vì Trương Quý trúng gió, hắn lập tức cho rằng chính mình có thể thay thế. Vì thế tạo phản, Tây Lương lớn như vậy, giống bọn họ như vậy lòng mang ý xấu người có bao nhiêu? Trương Quý cơ hồ không dám tưởng. Hết chương.